Hắn có cử chỉ nhã nhặn, tác phong lịch thiệp, biết tôi cần về nhà, liền đề nghị được tiến tôi. Vừa khéo tiện đường. Em không ngại chứ? Hắn ra vẻ ga lăng, mở cửa xe cho tôi. Tôi vẫn giữ ý định ngồi xe buýt về. Tuy giọng điệu hắn thoáng vẻ nhún nhường, nhưng khí thế lại có phần lấn áp. Hiển nhiên đây là loại người đã quen với việc phẩy tay ra lệnh. Tôi đang lưỡng lự thì hắn tủm tỉm nói, tôi có phải kẻ buôn người đâu. Lúc đó, tôi chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với những người như hắn. Chỉ có cảm giác không ngờ một ông chú cỡ hắn mà cũng ôn tồn đến thế. Vậy là tôi lên xe, ngồi một mạch về đến nhà cậu mợ. Trên đường đi, hắn vừa lái xe vừa bắt chuyện. Biết tôi muốn tìm công việc làm thêm. Nhân lúc chờ đèn đỏ, hắn liền đưa tôi một tấm danh thiếp. Tôi có người bạn mở công ty tuyển sinh viên làm thêm theo giờ. Chủ yếu là phát tờ rơi trên đường hoặc làm marketing sản phẩm. Hơi vất vả nhưng lương tháng không tệ. Em muốn làm thì gọi điện theo số này, cứ bảo tôi giới thiệu. Lúc ấy, tôi chỉ mong giảm được gánh nặng chi phí sinh hoạt nên rất chuyên tâm tìm công việc làm thêm. Hằng tháng, cậu mợ cũng gửi tiền cho tôi rất đúng ngày nhưng bản thân tôi muốn tự lực cánh sinh. Chi như vậy, lòng tự trọng của tôi mới nguôi ngoai. Tôi gọi điện theo số ghi trên danh thiếp. Quả nhiên phía bên kia đề nghị tôi đến phỏng vấn. Và tôi được nhận vào làm hết sức thuận lợi. Công việc đúng là rất vất vả. Mỗi tuần, hai ngày nghỉ phải chịu nắng. Chịu gió đứng ở lề đường làm marketing cho một loại đồ uống. Thêm đó còn phải chạy đội quản lý môi trường. Nhưng mỗi ngày kiếm được 60 tệ, tôi thấy cũng đáng. Vì lẽ đó mà tôi cảm kích Mạc Thiệu Khiêm vô cùng. Khi nhận được điện thoại của hắn nói muốn mời tôi đi ăn cơm, thậm chí tôi cũng quên mất không hỏi hắn lấy đâu ra số điện thoại của mình. Tôi thấy rất ngượng, đáng lẽ tôi phải mời hắn mới đúng. Dù sao hắn cũng là ông chủ lớn. Còn tôi chỉ mang cái mác sinh viên quèn. Nói là mời cơm hắn, có lẽ hắn sẽ cười cho thối mũi. Hôm ấy, Mạc Thiệu Khiêm đưa tôi đến một nhà hàng tư nhân. Đồ ăn ở đây rất ngon. Giá cả cũng thuộc phạm vi áng chừng của tôi. Tôi liền mạnh dạn nói, hay để em mời anh bữa cơm này. Cảm ơn anh đã giúp em tìm được việc làm. Hắn ngẩn ra một lúc, sau cũng đồng ý. Bữa cơm hôm đó tốn của tôi hơn 300 tệ. Trên đường đưa tôi về nhà, hắn nói, tôi chỉ biết cười ngây ngô, nghĩ người xuất chúng như hắn chắc phải có nhiều bạn gái lắm. Tôi cũng không để ý tới việc hắn coi tôi là người phụ nữ chứ không phải một cô sinh viên. Tôi không cắt nghĩa được mục đích của Mạc Thiệu Khiêm khi qua lại với mình. Hắn cũng không thường xuyên gọi điện. Nhiều lắm là 10 ngày. Nửa tháng mới hẹn tôi đi ăn cơm. Tuy hơi tò mò về đời tư của hắn nhưng tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Khi hắn tặng tôi một sợi dây chuyền làm quà sinh nhật, tôi mới tường tận ý đồ của hắn. Tuy tôi không biết giá trị thật của sợi dây đó, nhưng cũng hiểu đồ khảm kim cương nhất định không phải loại rẻ tiền. Tôi có khù khờ mấy cũng phải nhận ra ý đồ của một người đàn ông khi anh ta tặng mình loại trang sức quý giá nhường này. Tôi kiên quyết không nhận món quà đó rồi giải thích xông dài bằng những lời lẽ uyển chuyển. Chắc chắn là hắn hiểu có điều hắn không nói gì. Chỉ nhích mép nhìn lướt qua người tôi. Tôi cố ăn bữa cơm hôm đó nhưng không nuốt trôi, tự nhủ sau này mình không thể làm bạn với hắn được nữa.

anh luôn tỏ ra trầm tĩnh đến đáng sợ. Sự trầm tĩnh của anh khiến tôi thấy mình thật sai lầm khi nói ra mọi chuyện. Bao năm chia tay, giữa chúng tôi đã chẳng còn gì. Thay vì ở bên tôi, có lẽ Lâm Tư Nhàn sẽ mang lại cho anh một cuộc sống tốt đẹp hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz12 Thiên Sơn Mộ Tuyết. Phỉ Ngã Tư Tồn. Chương 13. Tôi không rõ mình trở về thành phố quen thuộc kia như thế nào. Lúc ngồi trên tàu, tôi chán trường nghĩ. Giả sử có bị xã hội lên án, có bị người ta băm vằm thành trăm mảnh, cũng đành liều xông tới. Muốn ra sao thì ra. Về đến trường, bầu không khí xung quanh vẫn vậy, bình yên như thể chưa từng xảy ra sóng gió. Tôi lấy hết can đảm bước vào ký túc xá. Tôi gặp một người bạn cùng lớp ở ngoài hành lang, không cho tôi thời gian kịp lẩn trốn. Cô ấy đã chủ động bắt chuyện, nói. Tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy nói gì, cũng thấy chột dạ nên không muốn nhiều lời. Tôi đẩy cánh cửa khép hờ. Trong phòng vắng tanh, chỉ có mình Duyệt Oanh đang ngồi trên giường chơi bê. Sơ. Bê. Như mọi ngày, nghe tiếng bước chân, cô ấy ngẩng lên nhìn thoáng qua tôi rồi lại cúi đầu chơi tiếp. Tôi chỉ ừ. Vậy mà cô ấy vẫn vùi đầu vào game. Rồi nói. Dù là chuyện thất đức, nhưng tớ lại có cảm giác nhất định cậu có nỗi khổ tâm riêng. Nghĩ kỹ cũng thấy mình hèn thật. Có điều. Tớ tin cậu à, mà thực ra tớ chẳng giúp được gì. Chẳng qua tự nhiên lòi đâu ra một tô bích nhắc đến cậu và Mộ Trấn Phi ở trường bên. Tớ chỉ nói góp vài câu. Xác nhận cậu đích thì là bạn gái của Mộ Trấn Phi, chứ đừng tưởng tớ giúp cậu tớ chỉ. Mẹ kiếp. Khi cô ấy buông tiếng chửi tục tiếu thì cũng quẳng bê. Sơ. Bê. Sang một bên. Nhảy xuống giường. Hùng hổ vung tay nện cho tôi một đấm. Dù là nói dối thì cậu cũng phải với tớ như thế chứ. Bằng không tớ phải làm sao mới xứng đáng với người mẹ quá cố của mình đây. Đôi mắt cô ấy trong veo, ngấn lệ, còn tôi nước mắt lưng tròng, lặng lặng nhìn cô ấy. Trông tôi khóc chắc là kinh dị lắm nên dù đang dưng dức mà cô ấy vẫn đánh đấm tôi. Xéo đi rửa mặt đi, còn khóc nữa tớ lấy chổi hất cậu ra ngoài đấy. Tôi ngoan ngoãn đi rửa mặt. Lúc bước ra, Duyệt Oanh cũng đã bình tĩnh hơn. Cô ấy thuật lại toàn bộ chuyện tối hôm kia ở diễn đàn trường bên cạnh bỗng dưng rộ lên tin đồn. Nói tôi là người yêu của Mộ Trấn Phi chứ không phải là gái do đại gia bao. Sau đó, có người tung tin gia tộc Mộ thì vốn là một trong những doanh nghiệp lớn mạnh hàng đầu. Tuy chỉ là vài nét sơ qua nhưng vẫn khiến tất cả dùng mình kinh ngạc. Nhà họ Mộ giàu lắm, còn giàu hơn của bố tớ. Gia tộc nhà họ thuộc loại phức tạp, có tiếng trong giới kinh doanh. Có người nói phòng thí nghiệm siêu dẫn ở trường bên là do nhà họ bỏ tiền quyên góp đấy. Chập chập. Bọn họ còn nói chiếc Mai Bắc kia thực ra là của họ hàng Mộ Trấn Phi. Lúc đó, họ mới vỡ lẽ vì sao trên người cậu toàn là hàng hiệu. Duyệt Oanh vẫn chưa chút hết bực dọc liền giáng cho tôi thêm một cú. Tôi vẫn đờ đẫn cả người. Mối quan hệ giữa Mạc Thiểu Khiêm và Mộ Trấn Phi chỉ có mình tôi biết. Sao anh ta lại nhúng tay vào chuyện này nhỉ? Lẽ nào nguồn cơn ngọn ngành là vì Mạc Thiểu Khiêm? Nhưng trong chuyện này, đáng lẽ Mộ Trấn Phi phải đứng về phía chị anh ta, rồi phải vui mừng ra mặt khi thấy loại hồ ly tinh như tôi gặp quả báo chứ. Duyệt Oanh hỏi tôi mấy ngày qua đi đâu, tôi bèn thành thật kể với cô ấy rằng mấy ngày qua tôi ở chỗ Tiêu Sơn. Duyệt Oanh hừ một tiếng lấy lệ. Mãi sau mới nói. Tôi giang tay ôm cô ấy vào lòng, thực ra từ lâu rồi tôi luôn muốn làm hành động kỳ cục này. Duyệt Oanh vỗ lưng tôi. Nói. Tôi bình tĩnh thuật lại đầu đuôi ngọn ngành mối quan hệ giữa mình và Mạc Thiểu Khiêm cho cô ấy nghe. Giờ tôi đã có thể bình tĩnh giải bày mọi chuyện trong quá khứ mà không hề sợ sệt, không hề giấu giếm. Lúc kể với Tiểu Sơn, lòng tôi vẫn tràn ngập nỗi tủi hờn khôn cùng. Vậy mà khi tâm sự với cô ấy, tôi đã có thể cố gắng kiềm chế bản thân. Càng nghe cô ấy càng kinh ngạc, rồi trợn tròn mắt thảng thốt, đặc biệt là đoạn tôi tự sát bất thành lần cuối. Cô ấy hít một hơi thật sâu rồi siết chặt tay tôi, vén chuối hạt bấy lâu nay chưa từng tháo lên. Cô ấy chân chối nhìn vết sẹo xấu xí như một con giun bò ngoan ngoèo trên cổ tay tôi, rồi lại nhìn tôi. Tôi cười trừ. Nói. Cậu cứ gặng hỏi sao tớ không chơi đàn nữa, bấy lâu nay tớ vẫn vòng vo chưa kể cho cậu nghe sự thật. Khóe mắt cô ấy đỏ hoe, ôm chầm lấy tôi, đồng tuyết. Cô ấy ôm tôi chặt đến nỗi khiến tôi ngạt thở, tôi bèn vỗ về, tớ không sao đâu, thật đấy. Cô ấy lại đấm tôi một cái thật mạnh, sao lúc nào cậu cũng nói thế. Cậu toàn làm tớ buồn thôi. Tôi cũng buồn lắm, nhưng buồn mấy thì mọi chuyện cũng qua rồi. Một khi tôi đủ can đảm kể ra mọi chuyện, một khi có bạn bè chia sẻ cùng tôi chẳng còn sợ gì nữa. Duyệt Oanh đúng là bạn tốt nhất của tôi. Cô ấy nói, thực tế, chúng tôi chẳng biết xoay sở thế nào, còn mai sau ư? Tôi lắc đầu, không muốn nghĩ đến bất kỳ chuyện tương lai nào nữa. Trên mạng, chuyện của tôi và Mai Bác đã dần lắng xuống. Thay vào đó là chủ đề về một minh tinh quốc tế nào đó mặc bikini tắm nắng bị chụp trộm. Đang nổi trình hình trên diễn đàn trường. Thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Có lẽ chỉ vài ngày tới là chuyện tôi và Mai Bắc sẽ nhanh chóng đi vào quên lãng thôi. Giọt nước tràn ly cuối cùng lại bốc hơi hết chỉ trong có mấy ngày. Túi sách vẫn quẳng trên giường, di động đã hết pin từ lâu, tôi bèn cắm sạc rồi mở máy xem. Máy báo có 16 cuộc gọi nhỡ. Trong đó, Duyệt Oanh gọi cho tôi một lần. 15 cuộc còn lại đều là của Mạc Thiểu Khiêm. Duyệt Oanh nói. Tôi không trách Duyệt Oanh vì biểu hiện của cô ấy lúc đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng khi nhìn màn hình hiển thị xếp hàng dài mười mấy cuộc gọi nhớ từ Mạc Thiểu Khiêm, cảm giác ớn lạnh bất chợt chạy qua người tôi. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Sớm muộn gì tôi cũng phải về gặp hắn. Có lẽ hắn đã biết chuyện trên mạng nên muốn liên lạc với tôi. Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với loại người ấy nữa nên quẳng luôn điện thoại sang một bên như thể nó là một con rắn độc hoặc một cái gì đó khiến tôi ghê tởm. Tôi sợ hắn, một nỗi sợ thâm căn cố đế. Vừa sạc pin xong được một lúc thì chuông điện thoại đổ dồn, không cho tôi thời gian trốn tránh. Nhìn cái tên Mạc Thiểu Khiêm nhấp nháy trên màn hình điện thoại mà lòng tôi có cảm giác khốn đốn, không lối thoát. Duyệt Oanh bực bội, giật phát chiếc điện thoại, định nghe hộ tôi nhưng tôi giành lại rồi nhốt mình trong nhà tắm. Duyệt Oanh ở bên ngoài tức tối gõ cửa. Mặc sắc cái loại ruột tha ma bắt ấy đi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy. Giọng hắn trầm thấp mà bình tĩnh như thể mọi thứ vẫn vậy. Đang ở đâu vậy? Tôi về trường rồi. Về nhà ngay. tôi không muốn gặp anh. Tôi hoảng hốt trước sự bạo dạn của mình, thấy khó khăn khi thốt ra câu, tôi cần yên tĩnh vài ngày. Cơn giận dữ của hắn biến thành tràng cười, nhưng giọng điệu lại ung dung khác thường. Vậy à? Hay em mong tôi phải tự mình đến trường đón em đây? Hắn uy hiếp tôi, hắn lại uy hiếp tôi cố gắng đè nén hơi thở. Thưa Mạc tiên sinh, tôi thực sự không muốn gặp anh nữa. Tốt thôi. Hắn đáp gọn lỏn. Xem ra tôi phải thân chinh đến một chuyến rồi. Xưa nay hắn quen thói đã nói là làm. Tôi luống cuống ngẫm nghĩ một lúc. Thôi thì nhượng bộ nốt lần này. Anh không phải đến. Tôi đi gặp anh. Tôi đoán ở đầu dây bên kia hắn đang hả hê lắm, chưa biết chừng còn nhích mép cười. Tôi đợi em ở nhà. Tôi ngắt điện thoại rồi ra ngoài, thấy Duyệt Oanh hậm hực nhìn mình, tôi liền nói, bất đắc dĩ thôi. Sợ gì hắn chứ? Duyệt Oanh buột miệng chửi ầm lên. Quân xúc vật ấy thì bàn bạc nỗi gì, để tớ giúp cậu tìm luật sư kiện hắn. Tôi thờ ơ nói, vậy thì cậu tớ chết chắc mất. Giọng điệu dửng dưng gắng gượng của tôi càng khiến Duyệt Oanh hận không thể đánh cho tôi một trận. Cậu có phải thánh mẫu đâu, cậu thì cứu được ai? Lo thân mình đi đã. Tôi chẳng cứu được ai, nhưng bản thân không sao dừng lại được. Đằng nào thì Tiêu Sơn cũng rời xa tôi rồi, tôi tự chào. Mình còn có thể thế nào nữa đây? Tôi về nhà. Quản gia ra mở cửa. Nhận áo khoác từ tay tôi như thường lệ. Ông ấy nói. Tôi bước vào gian nhà kính. Hoa bung sắc thắm trong không gian ấm áp. Hương hoa chen lẫn hơi nước lãng đãng tạo cảm giác ngột ngạt. Khó thở. Mạc Thiểu Khiêm đang chơi với đáng yêu. Hắn ném cục xương ra xa. Còn đáng yêu lon ton đi nhặt về. Hắn dường dưng đến nỗi chẳng màng ngó ngàng đến tôi. Đáng yêu vẫy đuôi. Sủa ăn ẩn. Lúc ấy Mạc Thiểu Khiêm mới ngoái lại nhìn. Tôi vẫn chôn chân ở đấy. Hắn giơ tay xoa đầu đáng yêu. Nói, đứng đấy làm gì? Không thích thì để tôi làm hộ em nhé. Tôi buộc phải lên tiếng, Mạc tiên sinh, tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa. Hắn nhướng mày, giọng điệu vẫn thủng thẳng như mọi khi, em không muốn như thế nào. Chuyện bức ảnh chắc anh cũng biết rồi. Tôi không muốn tiếp tục những ngày tháng chịu đựng dày vò thế này nữa. Xin anh buông tha cho tôi. Thế này cũng chưa phải van xin gì. Chẳng qua tôi chỉ đang cố bình tĩnh bày tỏ nguyện vọng của mình. Đến phút chót, hắn mới bật cười. Cứ tắm rửa trước đi, tôi không thích nói chuyện với phụ nữ ở bẩn đâu. Tôi thừa hiểu, mình mà không nghe lời hắn thì chuyện ngày hôm nay đừng hòng nói tiếp. Tôi đành quay về phòng mình. Cẩn thận khóa trái cửa buồng tắm. Vòi hoa sen xối nước ấm xuống cơ thể. Gợi cảm giác san rát trên da rẻ. Trong đầu tôi vẫn cân nhắc nội dung câu chuyện lát nữa sẽ nói với hắn. Có lẽ mình không đủ sức thuyết phục hắn. Không, dù không thuyết phục được cũng nhất quyết không thể tiếp tục sống thế này. Từ phòng tắm bước ra, tôi thấy hắn đang ngồi chếm chệ trên giường, phì phèo điếu thuốc trong lúc chờ đợi. Đầu giường đặt một chiếc gạt tàn. Nhìn hắn đụng đỉnh gạt tàn thuốc, tự nhiên thấy lòng hoang mang. Tôi bèn đứng chôn chân một chỗ. Hắn rủi tắt đầu thuốc, nở nụ cười giễu cợt. Nhìn em kìa, tôi có phải hổ đâu. Tôi cứ lùi dần ra đến cửa, nhưng động tác của hắn lanh lẹ hơn nhiều. Hắn nhào đến chộp lấy tôi quẳng lên giường. Tôi ra sức giãy giụa. Những lọn tóc ướt sượt bám trên khuôn mặt, cái lạnh ùa đến ngột ngạt. hắn nằm đè lên người tôi, kiềm hãm sự giãy giụa của tôi. Mấy ngày qua em đi đâu? Buông tôi ra. Không phải em luôn mong mỏi tôi sẽ chán em sao? Nếu thực sự muốn tôi chán em thì bỏ cái kiểu làm hàng này đi. Tôi co chân đá, hắn nhanh nhẹn né được, bẻ gập cánh tay tôi khiến áo choàng sộc xịch, lộ ra cả một mảng da thịt. Hơi thở hắn trầm đục và nặng nề. Một cánh tay đột nhiên duỗi mạnh và hóm cổ. Cảm giác đau nhói khiến người tôi buông lỏng. Lúc nhìn xuống cổ mới nhận ra nơi đó có vài vết bầm xanh tím. Chắc là do Tiêu Sơn làm. Nhưng thực ra tôi và Tiêu Sơn đã có gì đâu. Mạc Thiểu Khiêm phủ phục lên người tôi, sấn sổ cắn xé khiến tôi chỉ muốn hét toáng lên. Từ mơn trớn, ve vuốt. Dần dần tay hắn chuyển sang kẹp chặt cổ tôi. Hơi thở hắn phả vào mặt kèm theo giọng điệu đầy khinh miệt. Đừng tưởng tôi không biết mấy ngày qua em ở với ai. Đừng tưởng tôi không biết lý do tại sao bỗng dưng em lại chơi trò tiết liệt trung trinh. Tôi nói cho em biết. Đừng có tưởng bở. Từng câu từng chữ của hắn như thể đang dì vào tai tôi. Đêm nay tôi nhất định phải xé đôi em ra. Mạc Thiểu Khiêm. Tôi không nén nổi sự kinh hãi lẫn giận dữ. Anh buông tôi ra. Thực tình tôi không thể đấu lại hắn. Hai tay gắng sức đẩy nhưng vô ích, cổ họng vẫn bị hắn siết chặt. Chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt hắn lại đáng sợ và dữ tợn như lúc này. Hắn nghiến răng trèo trèo khiến gân xanh hai bên thái dương hằn lên rõ nét. Nhiều khi tôi chỉ muốn nghiền em ra thành trăm mảnh hoặc xé từng mảng thịt trên cơ thể em. Nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy tốt nhất mình nên bóp chết em. Sức phản kháng của tôi đuối dần, nước mắt tràn qua khóe mi xuống gối, mái tóc ướt bết trên khuôn mặt. Lúc ấy, tôi đang mấp mé bên bờ vực tắt thở. Nghĩ lần này hắn định bóp chết mình thật rồi. Hai cánh tay vật lộn đủ kiểu mà không xê dịch được bàn tay hắn.